Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Xào huyệt kinh hồn, chương 76, Xào huyệt kinh hồn tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu bỗng nhiên xuất hiện màu đỏ con nhện dọa Đoạn Thu cùng Ti Tháp Thiến nhảy một cái. Đây chính là 1,500 điểm sức chiến đấu ma thú A. Đoạn Thu vẻ mặt lần đầu nghiêm túc lên. Đây là hắn đối mặt mạnh mẽ nhất quái vật. Nếu như sai lầm một lần chính là tử vong. Mục tiêu của lần này ông tử tinh mật đã bắt được tay. Thuốc giải tuyệt đối là được rồi. Hắn cũng không muốn cùng này con nhện lên xung đột. Chờ chút ta ngăn cản nó. Ngươi mau mau chạy, chúng ta đã bắt được mật ong không cần cùng nó chiến đấu. Đoạn Thu cầm trong tay tử huyễn nhìn. Chằm chằm màu đỏ nhện bự. Hắn không dám động chỉ lo này con nhện sẽ bỗng nhiên công kích. Ti Tháp Thiến nghe xong cũng không hề rời đi mà là kiên định đứng Đoạn Thu bên cạnh. Ta không đi, này quá nguy hiểm. Ta ở đây còn có thể trợ giúp ngươi, Đoạn Thu nghe xong đều sắp xoắn suýt chết rồi. Trực tiếp tiến lên một bước che ở Ti Tháp Thiến trước người hô. Nghe ta có biện pháp lui lại. Ngươi ở đây căn bản không giúp được cái gì, màu đỏ nhện bự cũng không có bởi vì Đoạn Thu trên đi. Về phía trước một bước mà công kích, nghiêng đầu nhìn Đoạn Thu cùng Ti Tháp Thiến hai người không biết đang suy nghĩ gì. Vào lúc này trong lối đi truyền đến vô số ong mật cánh đánh âm thanh. Tiếp theo cách đó không xa một con đường bên trong liền trào ra mười mấy con ong tử tinh chiến sĩ. Cùng ong tử tinh chiến sĩ cùng đến còn có một loại hơi nhỏ một chút ong tử tinh. Những này ong tử tinh bay ra ngoài sau lập tức liền chia làm hai đội. Một đội ong tử tinh nhiều lập tức trên không trung phát động công kích. Vô số đao gió hướng về màu đỏ nhện bự bay đi. Đoạn Thu bên này cũng chịu đến một đội khác ong tử tinh công kích. Nếu màu đỏ nhện bự không công kích như vậy Đoạn Thu liền giải trừ kiếm khí vô song trạng thái. Giải trừ sau lập tức đem Ti Tháp Thiến kéo đến phía sau mình hơi suy nghĩ vô hình khiên phép thuật. Liền mở ra, màu đỏ nhện bự phản ứng tốc độ có thể so với Đoạn Thu phải nhanh. Ở ong tử tinh sau khi xuất hiện lập tức liền nhảy lên. Hai ba lần liền tránh thoát ong tử tinh phát động đao gió. Đoạn Thu cũng không có nhện bự tốc độ, có điều đao gió đều bị khiên phép thuật chặn lại rồi. Đừng quên Đoạn Thu không chỉ là chiến sĩ còn là một ma pháp sư. Kiếm thần nghề nghiệp này chính là ma vũ song tu nghề nghiệp. Hết thảy đao gió đều bị ngăn trở sau Đoạn Thu lập tức hô. Ta yểm hộ ngươi, ngươi đi trước. Ti Tháp Thiến vào lúc này cũng không nói nhiều. Nàng ở đây hoàn toàn không giúp được gấp cái gì, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Màu đỏ nhện bự mấy cái lấp lóe liền đến ong tử tinh phía dưới. Cũng không biết sử dụng năng lực gì, không trung phi mấy chục con ong tử tinh liền rớt xuống. Không có ong tử tinh công kích. Đoạn Thu áp lực lớn giảm lập tức che chở Ti Tháp Thiến hướng về bên cạnh đường nối đi đến. Hiện tại muốn lập tức rời đi nơi này. Hai người ý nghĩ là tốt, nhưng là còn chưa đi đến trước đến đường nối. Hai người liền nhìn thấy từ bên trong khoan ra một con so với. Tỷ đấu, màu đỏ con nhện hơi nhỏ một chút con nhện kia xuất hiện trong nháy mắt liền hướng về Đoạn Thu hai người phóng thích màu xanh lục độc. Tiễn, cũng còn tốt Đoạn Thu phản ứng tốc độ rất nhanh, hơn nữa bên cạnh Ti Tháp Thiến cũng đúng lúc phát hiện không đúng. Hai người đều tránh thoát con nhện công kích, lại tới nữa rồi một con 1,300 điểm sức chiến đấu con nhện. Cũng còn tốt này con nhện chỉ là phóng ra độc tiễn. Cũng không có lập tức công kích hai người, thừa dịp con nhện ngây người công phu Đoạn Thu cùng Ti Tháp Thiến lập tức lùi lại vài bộ. Ti Tháp Thiến nhìn về phía cách đó không xa một con đường vội vàng nói. Chúng ta đi nơi đó, lại không phải chỉ có một con đường có thể đi ra ngoài. Vì lẽ đó Đoạn Thu nghe thấy Ti Tháp Thiến nói sau lập tức cùng nàng vọt tới. Nhưng là sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần này không có con nhện từ bên trong đi ra, nhưng có cuồn cuộn không ngừng ong tử tinh xuất hiện. Một con tiếp theo một con ong tử tinh từ trong lối đi bay ra. Mỗi chỉ ong tử tinh đều có 800 điểm trở lên sức chiến đấu. Chúng nó sau khi ra ngoài lập tức phát động công kích. Mặc kệ là hai con nhện vẫn là Đoạn Thu đều gặp phải đao gió phép thuật công kích. Cũng còn tốt công kích Đoạn Thu ong tử tinh không phải rất nhiều. Lấy Đoạn Thu cùng Ti Tháp Thiến thân thủ đều có thể né tránh. Nhưng là ong tử tinh cuồn cuộn không ngừng từ trong lối đi xuất hiện. Vào lúc này cách đó không xa trong lối đi ở thứ lao ra vài con màu đỏ con nhện. Màu đỏ con nhện xuất hiện trong nháy mắt liền hướng về qua lại bay loạn ong tử tinh bay đi. Đoạn Thu cùng Ti Tháp Thiến chen lẫn ở hai loại ma thú trung gian dị thường nguy hiểm. Thỉnh thoảng sẽ có đao gió hướng về hai người bay tới. Thậm chí màu đỏ con nhện cũng vô tình hay cố ý phóng thích độc tiễn công kích hai người. Càng ngày càng nhiều ong tử tinh từ trong lối đi bay ra. Đoạn Thu cùng Ti Tháp Thiến bị bức ép đến chỉ có thể tựa ở tường bên cạnh. Nếu như có ong tử tinh mật lại đây hai người sẽ hợp lực giải quyết. Cũng còn tốt con nhện không biết tại sao không có công kích hai người. Không phải vậy thì càng thêm nguy hiểm mần ni vào lúc này ong tử tinh xào huyệt một trận lay động. Sau đó không biết cái gì ma thú tiếng gào thét truyền khắp toàn bộ ong tử tinh xào huyệt. Chính đang chiến đấu hai phe đều ngừng lại, Đoạn Thu nhìn thấy cơ hội này lập tức liền cùng Ti Tháp Thiến đồng thời hướng về bên cạnh đường nối. Phóng đi, theo hai người an toàn tiến vào đường nối, toàn bộ chứa đựng ong tử tinh mật địa phương lại bắt đầu chém giết. Vào lúc này màu đỏ nhện bự bỗng nhiên thoát khỏi đông đảo ong tử tinh dây dưa. Vọt thẳng tiến vào Đoạn Thu hai người vừa chạy trốn trong lối đi. Trong lối đi cũng không có hai loại ma thú tùy ý một loại. Bởi vì không biết cùng tới đâu vì lẽ đó Đoạn Thu cùng Ti Tháp Thiến đều là cúi đầu chạy. Đoạn Thu chạy ở mặt trước mở đường Ti Tháp Thiến thì lại ở phía sau theo. Chạy mấy chục giây Đoạn Thu mới phát hiện, này không phải thông hướng phía dưới con đường, mà là dẫn tới thượng tầng. Tốc độ của hai người có thể là phi thường nhanh. Mấy chục giây thời gian liền vượt qua đường nối tiến vào một cái khác hình nửa vòng tròn gian. Phòng, nhưng là hai người mới vừa vào đến liền phát hiện không đúng. Trong căn phòng này tuy rằng không có chứa đựng ong tử tinh mật gian phòng lớn. Thế nhưng nơi này chiến đấu so với trước trong phòng còn khốc liệt hơn. Trên đất mười mấy con nhện thi thể mấy cùng không rõ phổ thông ong tử tinh đều ngã trên mặt đất. Cách đó không xa còn có 7-8 con sức chiến đấu 1,300 điểm màu đỏ con nhện đang cùng không trung bay lượn ong tử tinh chiến. Đấu, Đoạn Thu cùng Ti Tháp Thiến hai người bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp sợ rồi khoảng cách gần nhất. Một con nhện kia phát hiện hai người sau trong nháy mắt liền rời đi tại chỗ 5-6 mét, vãi lìn. Chỗ này bị con nhện đánh sao, Đoạn Thu đi vào liền lôi kéo Ti Tháp Thiến vọt đến bên cạnh. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh phỏng đoán liền bị hơn 20 đạo phong nhận cho kích bên. Trong, ta làm sao biết, Ti Tháp Thiến không cần nghĩ cũng phát hiện không đúng. Một hai con nhện lại đây thâu mật ong còn nói được. Thế nhưng một đám con nhện liền không bình thường. Sử dụng tử huyễn vứt ra một đạo kiếm khí chém trực tiếp đem chuẩn bị xông lại vật lộn một con ong. Tử tinh cho chém thành hai nửa. Tiếp theo Đoạn Thu liền chung quanh quan sát đến. Quả nhiên trong căn phòng này cùng trên một cái phòng như thế. Có rất nhiều đường nối. Hai người xuất hiện để con nhện cùng ong tử tinh đều sốt sáng lên. Có điều cũng không có công kích hai người. Ngoại trừ vài con khoảng cách đường nối gần ong tử tinh. Hết chương.